Chương 6, mãn cấp tiên nhân chi thể, phần 2, các loại cầu. Ngày thứ 2, Nạ Ả Kỳ bình tĩnh đi học, chút nào không để ý chính mình hôm qua thiên tài đem 5 ủ chỉ hạ tộc nhân đánh thành như vậy. Trên thực tế cũng không còn cái gì để ý, chứ không nói nỉ dạ vốn cũng không phải là một cái hòa bình chức nghiệp. Liên chỉ nói bối cảnh, Nạ Ả Kỳ cũng không sợ cái gì. Ngươi là ủ trí hạ nhất tộc, ta sẻn dù nhất tộc đâu ta tỉ tỉ, nhưng là sẻn dù tộc trưởng duy nhất có thể tiếp chính là nhận thuật không muốn đến á. Nạ Ả Kỳ nhún vai, bất đắc dĩ nghĩ. Nhận thuật không phải đơn giản như vậy, không có người dạy bảo tình huống bên dưới, thậm chí có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt lưu ý, ngược lại hiện tại mình còn có đồ đạc không có học xong. Nhìn mặt trên giảng bài lão sư, Nạ Ả Kỳ tiến nhập hôm nay học tập. Nghĩ dạ trường học lão sư truyền thụ đều là cực kỳ trụ cột đồ đạc, bao quát tam thân thuật, sư dạy kèn thuật, ám hiệu thủ thế, lẻn vào phương pháp, theo dõi thuật các loại, mặc dù không là cái gì cao cấp tri thức, thế nhưng đều rất thực dụng. Đáng tiếc, loại vật này cũng không tính là kỹ năng. Nạ Ả Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Sư dạy kèn thuật còn chưa tính, ám hiệu thủ thế các loại, nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng xuất hiện tại chính mình cột sở kỳ hiệu bên trong. Hắn cũng liền ám hiệu các loại tri thức lắng nghe, để ngừa tự xem không hiểu ý của đồng bạn, còn dư lại mà bắt đầu nghiêm túc học tập tam thân thuật. Những tri thức khác người nào cần loại đồ vật này, có cường hãn kỹ năng trực tiếp một lớp mãng đi qua thì tốt rồi. A đánh không thắng đánh không lại liền khắc kim kỹ năng. A học những thứ vô dụng kia đồ đạc làm cái gì. Bất quá học tập nhẫn thuật cũng không còn đơn giản như vậy, mặc dù là trụ cột nhất tam thân thuật, thế nhưng sau này Nạ rủ tổ xạ cụ giả nhóm lên 6 năm trường học, cuối cùng tốt nghiệp mang ra ngoài kỹ năng bất quá chỉ là cái này ba cái. Mặc dù có bọn họ còn chưa mở treo, còn cần học tập trụ cột văn tự các loại tri thức, còn có nỉ giả những tri thức khác, đúc luyện thân thể các loại nhân tố tiêu hao thời gian nguyên nhân. Nhưng cũng không phải là tốt như vậy học. Tốt nhất hãy mau đem ảnh phân thân thuật học được, cái này cũng là một cái treo. A Nạ Ả Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Ảnh phân thân có thể cực đại đề cao học tập nhận thuật tốc độ, có thể cho Nạ Ả Kỳ triệt để phát huy điểm kỹ năng hiệu suất. Tuy là cần tiêu hao rất nhiều trả cơ dạ, thế nhưng đối với sẻn dù nhất tộc Nạ Ả Kỳ mà nói, cũng không phải là không thể thừa nhận. Lại nói tiếp, ta tiên nhân chi thể còn không có rót đầy cấp đâu. Nạ Ả Kỳ đem ánh mắt liếc về phía cột sở kỳ hiệu. Thêm điểm tiên nhân chi thể trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y trường sinh. Thăng cấp kết thúc một giây kế tiếp, Nạ Ả Kỳ cũng cảm giác trên người mình ấm áp dương, tinh lực không gì sánh được sự dư thừa, dường như mới vừa ngủ được chừng 3 ngày 3 đêm giống như. Trường sinh, ngài sức sống vượt quá nhân tưởng tượng, sở hữu chí ít nghìn năm thọ mệnh. U dù mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc đều có thọ mệnh lâu dài, viễn siêu còn lại nhẫn tộc năng lực, bất quá ở nói như thế nào cũng bất quá là phàm nhân trong hạn chế. Mà Nạ Ả Kỳ trực tiếp nghìn năm không sai, mặc dù không là vĩnh sinh, thế nhưng cũng tương đương cường hãn. Nạ Ả Kỳ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bây giờ Nạ Ả Kỳ, cô nộ hạ thể lưu thuật mát, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật mát, thổ độn đỏ gì hệ kỳ mát, tiên nhân chi thể mát, tiên nhân chi thể cường hãn là không thể nghi ngờ. Dư thừa tinh lực để Nạ Ả Kỳ nghe giảng bài hiệu suất lên một lượt thăng vài phần. Tuy là hắn vẫn được thành thành thật thật học tập tam thân thuật. Kế tiếp Nạ Ả Kỳ cũng vẫn duy trì, đi học, đùa giỡn mỉ cổ tỏ, hằng ngày hát thủy môn, thuận tiện học tập tam thân thuật nhịp điệu, thẳng đến một ngày tan học, đi ngang qua cổ nổ hạ thứ 17 diễn kịch trắng lúc, một tiếng thanh âm the thé vang lên. Phu gạ cù đại ca, chính là hắn ở ngài không ở thời điểm, câu dẫn mỉ cổ tỏ. Nạ Ả Kỳ nhìn sang. Mấy ngày hôm trước bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi ủ chỉ hạ các tộc nhân vây quanh một cái sắc mặt thiếu niên cao ngạo, một người trong đó ủ chỉ hạ tộc nhân đang dùng ngón tay cùng với chính mình. Thiếu niên kia, mặt như lao tước, nhãn thần hung hãn, tràn đầy cao ngạo, hiển nhiên chính là ủ chỉ hạ Phù Gạ Cụ. Ta nghe nói qua ngươi. Không đợi Nạ Ả Kỳ mở miệng, Phù Gạ Cụ liền ngạo nghễ hừ nói, xen dù nhất tộc sau cùng dòng chính huyết mạch, lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, ở Cổ Nô Hạ cũng xem là không tệ. Bất quá thân là lý gia, ngươi nên minh bạch không nên trêu chọc ngươi không chọc nổi địch nhân. Dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lăng lệ. Xem ở đã từng cùng ta ủ trí hạ nhất tộc cùng nổi danh sẻn dù nhất tộc đã suy sụp tới mức này mặt trên, ta cho ngươi hỗn đản, ngươi làm cái gì còn chưa nói hết. Phù Gạ Cụ nhất thời giận dữ. Bởi vì Nạ Ả Kỳ căn bản không nghe hắn cái kia thao thao bất tuyệt thoại ngữ, trực tiếp đánh áp, tiếp tục đi về phía trước vài cái tiểu đệ cũng là giận tí mặt, dồn dập mắng. Phù Gạ Cụ đại ca đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? Phù Gạ Cụ đại ca nhưng là trung nhẫn đem ngươi thái độ cho ta đoan chính đứng lên sẻn dù nhất tộc, liền nhất cơ bản tôn trọng tiền bối cũng không hiểu sao. Nạ Ả Kỳ bước chân một trận, nhìn Phù Gạ Cụ liếc mắt. Tiền bối ngươi tốt, tiền bối gặp lại. Sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước. Phù Gạ Cụ nhất thời giận tím mặt. Hảo tiểu tử, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào tôn kính tiền bối. Dứt lời, hắn bày ra một cái cổ nổ hạ thể lưu thuật thức mở đầu.